Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, tốt. Giờ khắc này, Tam Yêu hoàn toàn nhập vai người làm công. Còn về phần chiếc xe ngựa, thì lại chẳng hề có chút hứng thú nào. Giờ khắc này, trong Phong Cương Thành, mọi thứ vẫn ồn ào như thường lệ. Trừ Tào Chính Hương và những người khác, không một ai phát hiện Thẩm Mộc đã đi đến bên ngoài Nam Tính. Không thể không nói, bộ huyền vũ quy tắc chi thuật mà Chu lão đầu ban cho quả thật rất lợi hại, khác biệt với khí phủ khép kín thông thường. Nó không chỉ không tiết lộ nguyên khí ra ngoài, mà còn có thể che giấu khí tức đại đạo quanh thân, khiến người khác căn bản không thể nhìn ra cảnh giới của bản thân. Cho dù là Ngao Ninh, một đại yêu đã đạt đến cảnh giới 10 cảnh, trước đó vẫn không thể từ trên lầu trà lâu nhìn thấu thân phận sa phu của Thẩm Mộc. Đại yêu viên tam đầu heo cho cũng như vậy, bọn hắn đã sớm lén lút thăm dò qua ba vị trên xe ngựa, dường như chỉ có kiếm khí bén nhọn quanh thân Lý Phù Diêu là không hề ẩn giấu. Còn sa phu thì đương nhiên bị bỏ qua. Trước phủ nha môn, Tào Chính Hương cùng Ngọc Tú Nhân đang đội lốt Thẩm Mộc, một trước một sau đi tới. Tuy nói đây không phải là lần đầu tiên, nhưng việc đi bên cạnh Tào Chính Hương vẫn khiến Ngọc Tú Nhân cảm thấy không tự nhiên, thậm chí tâm sinh sợ hãi. Tào Chính Hương đi phía sau, hai mắt cứ nhìn chằm chằm bóng lưng Ngọc Tú Nhân, chẳng thèm để ý chút nào phản ứng của đối phương, trong miệng chật chật, tuy nói cái mông cong quyến rũ này của ngươi trông rất đẹp mắt, nhưng đại nhân nhà ta dù sao cũng là nam tử, cái tư thế ẻo lả như vậy, lần sau không được để xảy ra nữa đâu. Ngươi, Ngọc Tú Nhân trong lòng nhíu mày, có chút phẫn nộ, tức giận đến cả người run rẩy, cảm giác như đang mang gai trên lưng, ta chỉ cần làm tốt việc của ta, không bị phát hiện là được rồi, ngươi. Đừng có nhìn chằm chằm ta nữa. Tào Chính Hương cười tủm tỉm lắc đầu, lời ấy sai rồi, đúng như Ngọc Tú Nhân nương tử đã nói, ngươi cứ làm tốt việc của ngươi, vậy lão phu tự nhiên cũng phải làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình. Nào biết đâu, mỗi ngày ta chính là cứ nhìn chằm chằm vào mông của đại nhân nhà ta như thế. Ngọc Tú Nhân, lời nói này khiến nữ quỷ cũng không thể chấp nhận được, chỉ cảm thấy toàn thân ghê tởm cả người. Rất khó tưởng tượng, một lão đầu tử suốt ngày nhìn chằm chằm đằng sau vị thành chủ tuấn tú, sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Quan trọng hơn là vị thành chủ kia lại còn cho phép sao? Tào Chính Hương thu hồi ánh mắt, nhìn xuống nhai đạo phía dưới, khoảng thời gian này, ta sẽ không ngăn cản ngươi đi ra ngoài, nhưng phạm vi giới hạn trong thành nội, tốt nhất vẫn nên ở lại phủ nha. Ngọc Tú Nhân ngoan ngoãn tuân theo, khẽ lay tay áo, yên tâm, ban ngày ta sẽ không ra cửa, nhiều nhất buổi chiều hóa thành quỷ thân, ra ngoài hít thở không khí. Tào Chính Hương nghe vậy, lại một lần nữa nhìn về phía Ngọc Tú Nhân, nụ cười bỗng nhiên thu lại. Tà dị Phật quang nháy mắt bao phủ lấy Ngọc Tú Nhân. Sau đó trong tầm mắt của Ngọc Tú Nhân, tấm mặt âm nhu kia của Tào Chính Hương lại bắt đầu biến thành một đầu Phật. Nhưng đầu Phật này lại không hề có cảm giác đại từ đại bi, đôi mắt tà mị quỷ dị khiến toàn thân xương trắng của nàng run rẩy, đau đớn như muốn vỡ vụn. Ngọc Tú Nhân hoảng sợ trừng lớn hai mắt, tứ chi cứng đờ không thể cử động, ngay cả sức lực nhắm mắt cũng không còn, chỉ có thể nhìn tôn tà Phật kia tới gần. Âm thanh của Tào Chính Hương yếu ớt truyền đến, là quỷ vật, nếu đắc ý quên hình thì cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Đại nhân có thể cho ngươi một cơ hội tiếp tục tồn tại trong nhân thế, Ngọc Tú Nhân nương tử tốt nhất nên trân trọng, hãy thu lại chút tâm tư nhỏ mọn đó của ngươi. Nếu có lần sau, cái thân xương trắng mút này của ngươi, ta sẽ dùng để thắp đèn Phật. Ta, sắc mặt Ngọc Tú Nhân đại biến, gần như là cầu khẩn mở miệng, sư gia hiểu lầm, Ngọc Tú Nhân không còn tâm tư khác. Tào Chính Hương cười lạnh, hừ hừ, có hay không tâm tư, ngươi tự biết. Lời ta nói chỉ một lần thôi, ngoan ngoãn mà sống. Là, Ngọc Tú Nhân yếu ớt trả lời. Một khắc sau, cảnh tượng trước mắt khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Tào Chính Hương vẫn đứng ở phía sau, nụ cười ngây thơ chân thành. Giống như tất cả những gì vừa xảy ra, chỉ như thoáng qua trong khoảnh khắc. Không có quá nhiều dừng lại, Ngọc Tú Nhân gượng dậy thân thể, đẩy cửa sân phủ nha bước vào. Tào Chính Hương ngược lại vẫn đứng tại chỗ, chưa đi theo vào. Sau đó, hắn lại một lần nữa nhìn xuống nhai đạo phía dưới, mở miệng cười, lại tới vay tiền sao. Vừa dứt lời, một thân ảnh trống rỗng hiện ra, đúng là Thanh Long. Lão Tào, cần gì phải nghiêm nghị với người cấp dưới như vậy chứ? Tào Chính Hương nhìn Thanh Long, bất đắc dĩ lắc đầu, đây chỉ là cảnh cáo mà thôi. Tâm tư của quỷ vật này thật không đơn thuần như người ta nghĩ, thường thường khi thực sự xảy ra sai sót, thì sẽ là ở những khe hở khó mà chú ý này. Đại nhân đi xa, ta tự nhiên phải hao tâm tổn trí hơn một chút. Thanh Long vẻ mặt chất vấn, nghiêm trọng như vậy sao? Tào Chính Hương gật đầu, ung dung nói, Phong Cương mấy ngày gần đây đều có những hạng người gì, ngươi hẳn phải biết. Sơn Thủy chính thần các nơi của Đông Châu tề tụ, nhìn như có trật tự, kỳ thực cái hội tụ Sơn Thủy này, làm sao có thể không hỗn loạn. Mà những người này tập trung tại đây trước Phong Cương, phần lớn là Sơn Lâm quỷ quái. Cho nên, nếu ngươi là một cô hồn dã quỷ, gặp những người này, ngươi sẽ làm gì? Thanh Long suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ngươi nói là, Ngọc Tú Nhân nương tử này nghĩ. Tào Chính Hương, dù là quỷ ôn thuận nhất, cũng là quỷ. Huống chi lòng giả của nàng cũng không tầm thường, Sơn Thủy chính thần có thể thụ hưởng hương hỏa, đi chính đạo tu hành, thử hỏi ai mà không muốn như thế. chỉ là hiện tại cũng không phải lúc để hồ đồ. Thanh Long gật đầu, sư gia nói có lý đấy. Nhưng mà, cho ta mượn ít tiền được không? Trước đó vài ngày chẳng phải đã cho ngươi rồi sao? Lại dùng hết rồi à? Thật sự không được, ngươi liền đi làm công đi. Làm công, Thanh Long lắc đầu, ít nhiều gì ta cũng là cổ thần thú, làm công thì mất mặt lắm. Tào Chính Hương liếc nhìn hắn một cái, sau đó móc ra một túi tiền, đây là lần cuối cùng. Lần sau nếu còn mượn nữa, thì ngươi phải ngoan ngoãn đi làm công đấy. Thanh Long mừng rỡ, hắc hắc, yên tâm. Sau khi đuổi Thanh Long đi, Tào Chính Hương cũng không trở về phủ nha. Mà là trực tiếp đi trạm dịch Vô Lượng Sơn, tìm được Liễu Thường Phong. Thẩm Mộc trước khi đi, vẫn còn một vài việc chưa kịp bàn giao, cho nên liền giao toàn bộ cho Tào Chính Hương xử lý. Đan dược do Vô Lượng Sơn luyện chế nhất định phải đẩy nhanh tốc độ, đồng thời cần trong thời gian ngắn mở rộng phạm vi bán hàng, toàn lực chuẩn bị để cung ứng cho Chân Thục Hương về sau. Dù sao thị trường bên ngoài Đông Châu mới là thị trường chính. Một khi Chân Thục Hương giành được việc kinh doanh của gia tộc tại Trung Thổ Thần Châu, thì nguồn cung ứng đan dược bên này nhất định phải theo kịp mới được. Trong phòng, sắc mặt của Ngọc Tú Nhân trắng bệch. Nàng lúc này đã tháo bỏ lớp da mặt của Thẩm Mộc, để lộ ra dung mạo diễm lệ vốn có của nàng. Kể từ khi Tôn Đông Tư chết, nàng dường như đã hiểu rõ cách sinh tồn trong thế gian này, chỉ khi ở vị trí cao hơn, nàng mới có thể sống sót an ổn. Mỗi ngày tại cửa hàng, nàng đi theo Lý Nhị Nương làm công, trông có vẻ lơ đãng. Kỳ thực, trong lòng Ngọc Tú Nhân vẫn luôn suy tính những đường thoát khác. Nàng cảm thấy việc Đông Châu thiết lập lại Sơn Thủy, sắc phong chính thần, chính là một thời cơ tốt nhất. Nếu có thể tu hành chính đạo, biết đâu còn có chút chuyển cơ. Hiện tại, chung quanh Phong Cương không có Hà Bá Sơn nhạc thích hợp. Cho nên trước đó, nàng đã nghĩ ra phương pháp hữu hiệu nhất, đó chính là thay thế chức vị của người khác. Chỉ là vạn lần không ngờ, vẻn vẹn chỉ là động tâm tư, nàng đã bị Tào Chính Hương xem thấu tất cả. Hai mắt Ngọc Tú Nhân dần dần băng lãnh, sau đó huyễn hóa ra hồng y bạch cốt chân thân. Nàng âm lãnh mở miệng, giọng mang theo mỉa mai. Tôn Đông Thư, ngươi cho rằng chết rồi có thể được cứu rỗi sao? Nằm mơ. Ngoại cảnh hoang mạc. Giờ phút này, phía trên hoang mạc là cát vàng mênh mông vô bờ. Cuồng phong gào thét, bão cát dữ dội cuồn cuộn trên mặt đất, chung quanh không nhìn thấy một tấc sinh linh, chỉ có xương cốt vùi dưới cát bụi. Mà ngay sau khi cuồng phong qua đi, mặt đất bỗng nhiên rung động, lớp cát thổ địa nứt toác ra. Tiếng nứt vỡ to lớn vang dội khắp thiên địa. Oanh, hống hống. Vô số thân ảnh đại yêu hiện hiện từ trong cát vàng. Đám đại yêu này có hình thể to lớn, rất nhanh tập hợp kết thành vạn con quân đội. Nếu nhìn từ trên cao, quy mô và khí thế của chúng không hề thua kém mấy chục vạn đại quân Nam Tính, tương đối hùng vĩ. Mà phương hướng tấn công của đại yêu chính là Kiếm Thành, phòng tuyến cuối cùng của biên giới Thổ Thần Châu. Giờ khắc này, trên tường thành Kiếm Thành, vô số tu sĩ đạp không mà lên. Một nửa là các đệ tử từ những tông môn khác đến rèn luyện, nửa còn lại là các tu sĩ thuộc gia tộc sinh trưởng tại Kiếm Thành. Tại một bên Kiếm Thành, một hàng nam nữ trẻ tuổi đeo trường kiếm đang đứng. Trong đó, người bắt mắt nhất chính là Tống Nhất Chi, người đeo trường thương và nghiêng đeo hẹp đao. Trên gương mặt cực đẹp của nàng không chút gợn sóng, đôi mắt tinh xảo tựa hồ có thể nhìn thấy kiếm khí, sắc bén đáng sợ. Tuy nói nàng và thế hệ trẻ xung quanh trông còn chưa tính là thành thục. Nhưng những người đến Kiếm Thành đều biết, đám thế hệ trẻ này không thể bị xem nhẹ. Từng người một đều yêu nghiệt cường đại. Các nàng từ nhỏ đã luôn ở nơi này, không ngừng trải qua cuộc sống ngàn cân treo sợi tóc. Đại yêu công thành, đó chính là chuyện thường ngày. Sao ta cảm thấy lần công thành này, số lượng đại yêu nhiều hơn hẳn so với thường ngày. Bình thường bọn chúng đến, nhiều lắm cũng chỉ mấy ngàn đại yêu mà thôi, lần này nhìn số lượng, hình như phải hơn vạn. Đỗ Trường Giác với khuôn mặt anh tuấn, nghiêm túc mở miệng, mấy ngày trước ta đã nghe sư phụ nói, đại yêu gần đây sẽ có dị động, quả nhiên không sai. Nghe nói yêu tộc gần đây đang chọn yêu vương, cho nên tập kết binh lực, có thể là để phòng ngừa chúng ta quấy rối. Lam Tiểu Điệp vẻ mặt khinh thường, tiếp lời nói, hừ, chọn yêu vương là một chuyện, ta nghe người trong nhà nói, lần tấn công này của bọn chúng, trên thực tế là có mục đích khác. Mục đích khác? Còn có cái gì? Giờ phút này, mọi người đều nhao nhao nhìn về phía nàng. Lam Tiểu Điệp khẽ gật đầu, tiếp tục nói, nghe nói là bởi vì Phong Cương. Khụ, là bởi vì Thẩm Mộc chém giết Tiết Tĩnh Khang, sau khi Vương Triều Nam Tĩnh bị diệt, cảnh giới xuất hiện thần cơ thiên đạo tàn quyền, cho nên rất nhiều tông môn đã phái người đi tìm kiếm. Mà đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc, tự nhiên cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này, bọn chúng rất có thể cũng đã phái đại yêu đi tranh đoạt. Dù sao, thiên đạo tàn quyền này chính là vật tu sĩ thiên hạ đều phải tranh giành. Lý Tứ Hải, cho nên. Lam Tiểu Điệp, cho nên, bọn chúng sợ Kiếm Thành chúng ta cũng nhúng tay. Vốn dĩ Kiếm Thành chỉ nhờ vào hai bản tàn quyền mà kiên trì giữ vững biên cảnh không ngã, nếu có thể tập hợp đủ ba quyền, vậy bọn đại yêu sẽ không bao giờ có thể tiến vào nhân cảnh nữa. Chính vì thế, lúc này bọn chúng mới phái ra vạn con đại yêu, để kiềm chế chúng ta. Lam Tiểu Điệp nói xong, mọi người xung quanh đều nhao nhao gật đầu. Nếu nói như vậy, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đại yêu đích thực không muốn để người của Kiếm Thành chạm vào thiên đạo tàn quyền. Nhất là những kiếm tu trẻ tuổi yêu nghiệt với thiên phú như Tống Nhất Chi. Nếu quả thật vận khí tốt, dựa vào tàn quyền mà nhanh chóng quật khởi, thì đó là mối uy hiếp tuyệt đối đối với đại yêu ngoại cảnh. Hừ, đám đại yêu này đúng là giỏi tính toán, vẫn chưa nguôi ngoài ý đồ xâm nhập cảnh giới của chúng ta. Ta thấy bọn chúng chính là sợ có một kẻ đạt được rồi bay thẳng lên kiếm thần chi cảnh. Mọi người tức giận bất bình. Mà Tống Nhất Chi một bên thì vẻ mặt bình thản, nàng nhìn về phía đám đại yêu đằng trước, bỗng nhiên mở miệng, kiếm của ta không liên quan gì đến thiên đạo, có hay không tàn quyền, ta đều muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Tống Nhất Chi vẫn bá khí như trước. Những người xung quanh đều nhao nhao nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Mà tại một nơi không xa, ở một góc khuất không mấy ai chú ý, Bách Triển giờ phút này cũng nhìn lại. Bất quá rõ ràng là ở kiếm thành, hắn liền không còn lớn lối như trước kia. Dù là khi ở Thiên Cơ Sơn nhìn thấy Tống Nhất Chi, hắn còn nghĩ cách tiếp cận làm quen. Nhưng từ khi đến kiếm thành, hắn mới biết được địa vị mà Tống Nhất Chi đại diện ở nơi đây. Ngay cả gia tộc hắn, cũng trực tiếp bảo hắn thu liễm một chút. Mà không lâu trước đó, việc Thẩm Mộc chiến thắng Nam Tính, lại càng khiến hắn mấy đêm liền ngủ không yên. Hắn vạn vạn không ngờ, Thẩm Mộc lại có thực lực đến vậy. Điều này khiến hắn ít nhiều có chút lo lắng, liệu có khi nào Thẩm Mộc thật sự nhớ tới mình, rồi chạy đến tìm hắn tính sổ sách không? Cho dù Bạch gia chú kiếm sư của bọn hắn không phải kẻ tầm thường. Nhưng hắn không dám chắc, liệu gia tộc có vì mình mà kết thù với Thẩm Mộc không? Dù hắn có thiên phú đúc kiếm, nhưng Bạch gia có rất nhiều người đúc kiếm tài giỏi, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người cũng chẳng ít. Từng chút tự tin ấy, sau khi đến kiếm thành, đã bị mài mòn không còn dấu vết. Bỗng nhiên, không biết ai đó cao giọng hô, các vị đạo hữu, hãy theo ta giết chúng không chừa mảnh giáp. Vừa dứt lời, đại chiến bắt đầu. Trên tường thành, vô số phi kiếm dày đặc bỗng nhiên ra khỏi vỏ, vô số tu sĩ bay vút lên không trung. Ầm ầm, tiếng nổ giao tranh không ngừng vang lên từ phía dưới. Phi kiếm chém phá, đạo pháp phóng thích, đại trận bao phủ. Mùi máu tươi rất nhanh tràn ngập khắp nơi. Cứ sau một đoạn thời gian, lại có tu sĩ đầy mình vết thương lui về đầu tường. Cùng lúc đó, một nhóm tu sĩ mới từ hậu phương thì phi thân nhảy xuống, tiếp tục gia nhập chiến trường lấp vào chỗ trống. Cuộc chiến nhanh chóng trở nên khốc liệt. Đột nhiên, từ nơi xa trên sa mạc, Cát Vàng đột ngột vun thành một ngọn núi nhỏ. Không ổn rồi, mọi người cẩn thận, đó là Thọ Cảnh đại yêu. Vừa dứt lời, Cát Vàng từ xa rút lui, theo sau là một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Một con đầu trâu đại yêu cao trăm trượng, tay cầm búa lớn, thân hình che khuất cả bầu trời. Mỗi bước nó đi, đất trời đều rung chuyển. Sắc mặt mọi người đều khẽ biến, Thập Cảnh đại yêu có thể sánh ngang tu sĩ tầm 10. Cảnh giới này, cho dù là phi thăng cảnh đỉnh phong, thì khoảng cách vẫn là một trời một vực. Ngay vào khoảnh khắc này, trên tường thành, một bóng người áo đỏ lao vút ra. Trường thương bạc hào rồng phá quân, bay thẳng về phía đầu trâu đại yêu, không hề có chút sợ hãi hay chần chừ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn theo. Cuối cùng, họ nhận ra bóng dáng đó chính là Tống Nhất Chi. Trường thương và búa lớn của đầu trâu đại yêu va chạm vào nhau. Sau đó, lôi điện ngân mang của trường thương chợt ảm đạm. Đầu trâu đại yêu Thập Cảnh với vẻ mặt khinh thường nói, hừ, tưởng muốn gây sự sao. Còn quá sớm, phải chờ trăm năm nữa. Vụt, ngay khi đại yêu đang nói chuyện, bóng dáng Tống Nhất Chi trên trường thương đã biến mất. Thoáng chốc, nàng đã bay lên không trung, lơ lửng trên cuồng phong và mây mù. Đinh linh, tiếng chuông gió vang lên. Chỉ thấy Tống Nhất Chi rút ra thanh hẹp đao trắng như tuyết bên hông, chuôi kiếm có gắn chuông gió khẽ đong đưa theo. Sau đó, thân đao vẽ nên một đường vòng cung duyên dáng. Một đao lăng không chém xuống. Như tuyết lớn đầy trời, tựa như vô vàn băng xương rơi xuống. Lúc này, trên kiếm thành, mấy bóng người đang quan sát từ xa. Một lão giả chống quẻ trượng, vừa cười vừa nói, hẹp đao nghe tuyết, nhà đầu này đã lâu không dùng chiêu này rồi. Mấy người bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Nếu độc tú kiếm ở đây, có lẽ sẽ còn mạnh hơn một bậc. Con đường dẫn đến Vân Thương Càng giờ đây đã khá yên bình. Chưa nói đến tinh quái sơn giã, ngay cả một bóng giặc cướp hay tán tu cũng không còn thấy. Dù sao, sau khi danh tiếng của Phong Cương vang xa, gần như tất cả mọi người đều biết Vân Thương Càng nằm trong phạm vi thế lực của Thẩm Mộc. Trừ phi là thật sự nghĩ quẩn, không thì chắc chắn không dám cướp bóc trên con đường này. Phải biết, một vương triều lớn như Nam Tính, cộng thêm vũ phu tầng 10 Tiết Tĩnh Khang, cuối cùng còn chẳng thể bước qua cổng Phong Cương, thảm hại bỏ mạng bên ngoài sao. Bởi vậy có thể thấy, Phong Cương quả thực thâm sâu khó lường, khiến người ta phải e sợ. Tiểu Tùng Sơn trước đây, giờ cũng đã yên tĩnh hơn nhiều, tuy nói vẫn có tinh quái và tán tu nghỉ lại, nhưng không thể gây ra thêm bất kỳ hỗn loạn nào nữa. Một đường thông suốt, Thẩm Mộc lái xe ngựa, rất nhanh đã đến bến cảng Vân Thương Càng. Trải qua một thời gian cải tạo, Vân Thương Càng có thể nói là đã lột xác hoàn toàn, cầu tàu nơi bến phà đã được xây rộng hơn gấp mấy lần. Trước đó chỉ có thể chứa 3 chiếc đò ngang, còn bây giờ, có thể chứa mười mấy chiếc đò ngang cùng lúc mà không thành vấn đề. Hơn nữa, xét trên một khía cạnh nào đó, lượng người ra vào nơi đây còn đông đúc hơn cả Phong Cương Thành. Dù sao đây cũng là một đầu mối giao thông quan trọng, bất luận là muốn đến hay rời Phong Cương, đều phải đi qua nơi này. Hệ thống nhắc nhở, Vân Thương Cảng, thêm vào thành công. Vân Thương Cảng, Vân Khố Huyện, cửa cảng Vân Thương, bến tàu. Đò ngang, 7 chiếc. Đường biển, Tây Sở Cảng, Bạch Nguyệt Cảng, Nam Tĩnh Châu. Sắc phong huyện chủ, doanh làm. Sư gia, Tào Tất. Danh vọng cộng 200 cộng 600 cộng. Ngay khi xe ngựa vừa tiến vào Vân Thương Cảng, trong đầu Thẩm Mộc liền xuất hiện hình ảnh hệ thống nhắc nhở. Bản đồ gia viên lúc này lại một lần nữa mở rộng phạm vi mới, sau Phong Cương và Động Tiên Phúc Địa, cuối cùng cũng đã thêm Vân Thương Cảng vào. Điều này cũng có nghĩa là, trải qua một thời gian thai nghén, khí vận long mạch của Phong Cương đã chính thức thành hình. Đồng thời, sau khi Vân Thương Cảng chính thức được khóa lại, Thẩm Mộc cũng có thể hưởng thụ danh vọng đến từ cư dân Vân Thương Cảng. Đây mới là điều hắn đã chờ mong bấy lâu. Dù sao Phong Cương thành giờ đây ít nhiều cũng có chút bão hòa, nếu không làm chút đại sự vang dội, sợ rằng rất khó kiếm thêm nhiều danh vọng hơn. Tuy nhiên, việc Vân Thương Cảng chính thức được thêm vào hoàn tất, ngược lại cũng có thể bù đắp một phần danh vọng thiếu hụt. Tuy nói nơi đây dân số bản địa thực sự không nhiều, nhưng có vẫn hơn không. Theo đường biển và mậu dịch của Vân Thương Cảng được khai thác toàn diện, danh vọng của dân chúng địa phương cũng sẽ ngày càng nhiều. Lúc này, Thẩm Mộc cùng xe ngựa đi đến bến cảng. 7 chiếc đò ngang vượt châu khổng lồ, vững vàng neo đậu tại bến tàu. 6 chiếc là đò ngang chờ khách, còn một chiếc toàn thân đen thui, bị vải bạt che kín, chính là Hắc Chân Châu Hào. Cho đến hiện tại, những chiếc đò ngang này đều là Thẩm Mộc trước đây đoạt được từ hai vương triều Đại Tùy và Đại Khánh. Hiện tại, người của Chân Thục Hương đang cùng nhau làm quen với tuyến đường biển mới. Chờ sau khi tất cả quy trình đường biển được xử lý thỏa đáng, hắn nhất định sẽ tăng thêm toàn bộ số thuyền, cùng với các thuyền vận tải mậu dịch lớn hơn. Tiểu thư, mấy người cô cứ chờ ở đây một lát, tôi đi mua vé tàu. Thẩm Mộc xuống xe ngựa, nói với Lý Phù Diêu ở bên trong. Lần này xuất hành, hắn cũng không thông báo cho Doanh Làm và Tào Tất, nên tất cả công việc lặt vặt của chuyến hành trình này đều cần hắn tự mình an bài. Đương nhiên, cái này cũng là vì diễn cho đủ vai, cho ba con yêu hợi, cẩu, viên đang âm thầm đi theo thấy. Bến tàu tuy đông đúc người qua lại, nhưng mỗi một chiếc đò ngang đều được phân chia rất rõ ràng. Đồng thời, dưới mỗi chiếc đò ngang đều thiết lập quầy bán vé riêng, do hai người phụ trách bán vé và tư vấn về các tuyến đường biển của đò ngang. Thẩm Mộc nhìn lướt qua, thấy hai chữ to, Nam Tĩnh Châu, dưới chiếc đò ngang thứ hai từ cuối lên. Vốn dĩ trước đây không hề có tuyến đường biển này. Nhưng gần đây, Doanh Làm phát hiện số lượng tu sĩ muốn đến Nam Tĩnh Châu trở nên nhiều hơn, liền hỏi Thẩm Mộc có muốn trực tiếp mở một tuyến tạm thời không. Trước đó không mở là chủ yếu xem xét đến ân oán giữa Phong Cương và Nam Tĩnh Châu. Nhưng cho dù là vừa mới đánh xong đại chiến, cũng không thể để khoản tiền trắng trợn không kiếm, dù sao việc làm ăn vốn không phân biệt giới hạn. Tuyến đường biển Nam Tĩnh muốn lên thuyền phải thanh toán tiền vé. Tu sĩ bình thường chỉ cần thanh toán tiền hương hỏa là được, bất quá ở đây, ngoài tiền hương hỏa ra, còn có thể thanh toán bằng tiền Phong Cương. Xếp hàng một lúc lâu, cuối cùng cũng đến lượt Thẩm Mộc. Mấy người, nam tử bán vé hỏi. À, ba người, cộng thêm một chiếc xe ngựa, Thẩm Mộc đáp lại. Hắn không tính đến ba con yêu hợi, cẩu, viên, bởi theo yêu cầu nhiệm vụ của những người làm công, loại vé tàu đò ngang vượt châu này cần chính chúng tự giải quyết. Thực ra, ngay khi Thẩm Mộc còn chưa tới cảng Vân Thương, Cầu Phỉ đã đến trước một bước, mua vé tàu, sau đó cùng chư tuyển viên lên thuyền hỏi thăm. Nam tử, xe ngựa cần tính tiền riêng, có khu vực quy định. Còn ba vị đây, muốn ở trên bong tàu, trong phòng đại thông phô hay là phòng riêng. Bất kể lớn nhỏ, các loại hình chỗ ở trên đò ngang về cơ bản được chia thành các khu vực sau. Khu vực chứa hàng hóa ở tầng dưới, bong tàu tự do ngắm cảnh, và các loại phòng khách khác nhau trong khoang tàu. Thực tế, phần sinh lời nhiều nhất, ngoài hàng hóa và xe ngựa, chính là các phòng khách. Phần lớn các phòng tốt đều nằm ở tầng trên, còn tầng dưới cùng là phòng đại thông phô dành cho nam nữ ở chung. Tuy hơi lộn xộn một chút, nhưng may mà giá cả phải chăng. Tu sĩ đi xa bình thường đều không quá quan tâm những điều này. Ngoại trừ con em các đại gia tộc sẽ chọn phòng riêng, phần lớn hạ nhân và tu sĩ bình thường đều chọn đại thông phô. Thẩm Mộc thì rất muốn biết về ba gian phòng riêng ở tầng trên, nhưng dù sao thân phận hắn hiện tại là sa phu, nên nhất định phải ngủ ở đại thông phô. Thẩm Mộc, hai gian phòng riêng, một phòng đại thông phô. Nam tử nhìn một lát, sau đó cười gật đầu. Hắn đại khái nhận ra Thẩm Mộc là một sa phu, nên việc hắn chọn đại thông phô cũng không có gì lạ. Được, hai gian phòng riêng, một giường chung, cộng thêm phí đỗ xe ngựa, tổng cộng 200 tiền hương hỏa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc sợ ngây người. Mặc dù 200 tiền hương hỏa không phải vấn đề đối với hắn, nhưng mức giá này vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Sao mà đắt thế? Phải biết, 200 tiền hương hỏa đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây chính là số tiền có thể đổi lấy rất nhiều vật phẩm phụ trợ tu luyện. Thế nhưng, từ đó có thể thấy được chiếc đò ngang này thực sự kiếm được bao nhiêu tiền. Đương nhiên, khoản lợi nhuận lớn nhất khẳng định vẫn là từ phòng riêng, còn về xe ngựa và giường chung, thực ra cộng lại cũng chỉ khoảng 5-60 tiền mà thôi. Cầm vé tàu, Thẩm Mộc quay về xe ngựa. Lý Phủ Diêu, làm xong. Thẩm Mộc gật đầu, sau đó đưa vé tàu vào, tốt lắm, có hai gian phòng. Hai gian, Lý Phủ Diêu hồ nghi. Thẩm Mộc cười đầy ẩn ý, không trùng hợp lắm, các phòng đều đã kín rồi. Nhưng không sao, ta chịu thiệt một chút, để muội muội một gian, còn hai ta một gian, tối nay tâm sự cho kỹ nhé, thế nào? Lý Phủ Diêu nghe vậy sừng sốt một chút, sau đó quả nhiên không hề tỏ ra ngượng ngùng chút nào. Tốt, bất quá cũng không biết, Thẩm Thành Chủ ngày mai có lên nổi không? Thẩm Mộc im lặng, quả nhiên nữ nhân của Phù Diêu Tông thật lợi hại, được rồi, hai người các ngươi mỗi người một gian, ta đi Đại Thông Phô. Lý Phù Diêu cười khẽ, vậy thật sự có hơi thất vọng đấy. Thẩm Mộc, chiếc đò ngang vượt châu đi đến Nam Tĩnh này chính là chiếc đò ngang vận chuyển hành khách của Đại Tùy Vương Triều trước đây. Lúc ấy, khi Thẩm Mộc cướp chiếc đò ngang này, hắn đã tốn không ít công sức. Mặc dù chiếc đò ngang này không phải là chiếc lớn nhất trong số 7 chiếc, nhưng nó lại có nhiều phòng khách nhất trong tất cả các đò ngang. Hơn nữa, vào ngày đó khi cướp, trên chiếc đò ngang này cũng không thiếu tu sĩ của Đại Tùy Vương Triều. Thẩm Mộc cũng đã tốn chút công sức mới đuổi đi và chém giết hết bọn họ. Khoảng thời gian này, số lượng tu sĩ muốn đến Nam Tĩnh để tham gia sự kiện lớn không hề ít. Dù sao ai cũng muốn nhìn trộm tiên đạo một chút, đó là lẽ thường tình của con người. Vì vậy, nhìn thấy cơ hội kinh doanh như vậy, ban quản lý liền quả quyết điều động chiếc đò ngang có nhiều phòng khách nhất này đến tuyến đường biển đi Nam Tĩnh Châu. Sự thật chứng minh, thao tác của hắn quả thực là đúng. Chỉ một chuyến đi về này, có khả năng đã kiếm lời gấp 2, 3 lần. Mọi người lên thuyền cũng không tốn quá nhiều thời gian. Tại cửa xét vé, sau khi nộp vé tàu, các tu sĩ liền có thể tự mình lên thuyền. Lúc này, trên chiếc đò ngang đã sớm chật kín tu sĩ đến từ khắp nơi. Không ít người còn có thể trông thấy cả đệ tử tông môn được quận huyện của Đại Ly Vương Triều hậu thuẫn. Trong khi đó, ở một khu vực khác của đò ngang, có tu sĩ hộ thuyền của Cảng Vân Thương, và ngoài một vài tiểu nhị trong khoang thuyền, số còn lại hầu như đều là đệ tử của Vô Lượng Sơn và Đông Ly Tông. Đây chính là những người điều khiển đại trận bay của đò ngang. Cho đến hiện tại, những tu sĩ này sau khi được tông môn đề cử và trải qua khảo hạch nghiêm ngặt, hầu như đều là những người điều khiển giàu kinh nghiệm. Ban đầu, khi Thẩm Mộc nói với Liễu Thường Phong rằng cần đệ tử của họ đến điều khiển đò ngang, ông ta vẫn còn có chút không muốn. Chủ yếu là, đối với người tu hành mà nói, việc suốt ngày ra ngoài điều khiển đại trận bay thực sự hơi chậm trễ tu luyện. Thế nhưng chỉ sau một tháng, Liễu Thường Phong liền thay đổi 180 độ. Không chỉ ông ta, Hàn Đông Ly cũng tương tự, cả hai người đã điều động đệ tử của dòng giã bốn ngọn núi đến Cảng Vân Thương, chuyên trách làm người lái đò cho Thẩm Mộc. Thậm chí tông môn còn mở ra một môn học tu luyện hoàn toàn mới, khoa bảo trì đại trận bay của đò ngang vượt châu. Trong đó liên quan đến việc sử dụng đại trận bay, sửa chữa và chế tạo đò ngang vượt châu. Hiện tại, các đệ tử của những ngọn núi lớn này hầu như đã làm việc theo chế độ luân phiên. Tuy nói trông có vẻ việc này không có mấy liên hệ với tu hành, nhưng Liễu Thường Phong và Hàn Đông Ly sở dĩ thay đổi ý nghĩ, tình nguyện làm chậm trễ việc tu luyện, phải để đệ tử tới đảm nhiệm vị trí này, nguyên nhân căn bản là đãi ngộ của những phi công này, con mẹ nó lại quá cao. Ngay từ đầu, bọn họ còn không hiểu vì sao Thẩm Mộc lại yêu cầu ban quản lý thiết lập việc sàng lọc tu sĩ điều khiển đại trận bay, cùng với việc ước định thời gian bay. Về sau, bọn họ mới biết được, Thẩm Mộc tính tiền lương đãi ngộ dựa trên thời gian bay. Lấy chuyến đi Nam Tĩnh này làm ví dụ, nếu nhanh thì có thể phải bay nửa tháng trên không. Thế mà, chỉ vỏn vẹn nửa tháng này, 20 vị tu sĩ điều khiển đại trận bay trên đò ngang đều có thể nhận được 50 viên tụ nguyên đan tăng phúc gấp trăm lần, 50 viên hỗn nguyên đan gấp 10, và 300 phong cương tiền. Nếu tính toán, đãi ngộ này còn cao hơn nhiều so với công nhân phong cương. Đương nhiên, hiện tại đò ngang không có nhiều, cho nên những vị trí này, người ngoài xã hội không thể có được. Tất cả đều dựa vào quan hệ tiến cử, sau đó mới sàng lọc. Chờ đến khi có nhiều đò ngang hơn, hoặc khi phong cương có được sản nghiệp ở các lục địa khác, có lẽ lúc đó mới có thể triển khai kỳ thi tuyển công khai toàn diện của phong cương. Tóm lại, theo quan điểm của mọi người, công việc điều khiển đại trận bay của đò ngang vượt châu tại Cảng Vân Thương này trông có vẻ là một công việc nhàm chán, làm chậm trễ việc tu luyện. Nhưng trên thực tế, những tu sĩ có thể nhận được công việc này, tốc độ tu luyện của họ không hề thua kém người khác, thậm chí còn nhanh hơn. Để đạt được tài nguyên tốt hơn và có nhiều tiền hơn, sau khi đến lượt nghỉ ngơi, hẳn là có thể đến phong cương thành, dù là để mua đan dược hay tiến vào bí cảnh thí luyện quỷ môn quan, đều vượt xa các tu sĩ khác. Đây tuyệt đối là một công việc béo bở. Hơn nữa, Thẩm Mộc còn định mở các cấp bậc, phân chia trình độ dựa theo thời gian phi hành. Đương nhiên, nếu ai có cảnh giới trên kim thân cảnh, thì có thể trực tiếp được tuyển chọn làm thuyền trưởng dự bị của đò ngang. Lúc ấy, ngay cả Liễu Thường Phong cũng suýt không kìm được lòng, muốn đi đăng ký. Hắn thật sự không ngờ, Vân Thương Cảng lại trở thành một miếng bánh béo bở. Tuy nhiên, hắn bị Thẩm Mộc trực tiếp từ chối, dù sao một người chuyên làm nghiên cứu cấp cao thì không cần tham gia những chuyện dịch vụ khác. Trên bong tàu đò ngang, người qua lại đông đúc. Rất nhiều người đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía gần 20 vị đệ tử Vô Lượng Sơn đang điều khiển phi hành đại trận ở đằng kia. Thông thường, trận pháp phi hành của đò ngang chỉ cần mười mấy người là đủ. Trong khi đó, chiếc đò ngang này cần đến 20 người vận hành trận pháp, và còn phải thêm một vị đại tu võ cảnh làm người điều khiển chính, đúng là rất xa xỉ. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là tò mò mà thôi, chứ không quá mức truy xét. Thà rằng nhìn những đệ tử tông môn đang điều khiển phi hành đại trận này, chỉ bằng xem thử trong số những người cùng đi đến Nam Tĩnh, rốt cuộc có những nhân vật nào. Biết đâu lại gặp được một hai người đồng chí hướng, hợp tâm ý. Hoặc là may mắn hơn, được nữ tu đạo môn nào đó quyến rũ, trong đêm dài đằng đẵng trên đò ngang này, vạn nhất nàng không thiết tha giấc ngủ, nói không chừng còn có thể có một đoạn tình duyên trên không trung, chẳng phải quá đẹp sao? Lúc này, Thẩm Mộc mang theo Lý Phù Diêu cùng Bách Lý Lạp Tang, chậm rãi leo lên boong tàu. Ngay khi vừa lên thuyền, dung mạo thanh y cao gầy của Lý Phù Diêu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Nếu Lý Phù Diêu bỏ đi cái khí chất kiếm khí sắc bén kia, thì thực ra, xét về vóc dáng và dung mạo, nàng còn hơn Chân Thục Hương một bậc. Có lẽ vì chưa từng sinh nở, nên so với Phan Quý Nhân của Đại Ly, chỉ có bộ ngực nàng là kém hơn một chút. Nhưng riêng nàng, vẫn là dung mạo chim sa cá lặn, khiến người ta rất khó kiềm lòng. Nếu không, Hồ Phù Diêu của Phù Diêu Tông cũng sẽ không có nhiều người như vậy, dù biết có nguy hiểm, vẫn cứ muốn đến khiêu chiến. Uy, nhận ra sao? Đây là nhà ai tiểu nương tử? Không biết, nhìn xem khí thế, chắc là của một đại tông môn đi. Luôn cảm thấy khá quen. Ngươi biết, ngươi không phải người của Đại Ly sao? Trong Đại Ly Vương Triều có nhân vật như thế này à? Hừ, khoan hãy nói, thật sự có một vị. Ai vậy? Vị tông chủ của Phù Diêu Tông đó. À, nàng. Lúc này, những người trên thuyền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Kiếm tu ở Đông Châu vốn đã ít gặp, huống chi là nữ kiếm tu như Lý Phù Diêu, càng khiến nhiều người cảm thấy hứng thú. Thẩm Mộc bất đắc dĩ liếc nhìn Lý Phù Diêu, đã bảo nàng tìm khăn che mặt mà che đi, giống như những người khác, nhưng nàng cứ không nghe, giờ thì hay rồi chứ. Lý Phù Diêu cười khẽ, ta Lý Phù Diêu đâu phải là kẻ không dám gặp người, hà cớ gì phải che mặt. Thẩm Mộc một mặt ha ha. Điều này cũng bởi nàng ỷ vào Đông Châu không có cao thủ phi thăng cảnh nào lợi hại. Nếu ra khỏi Đông Châu, gặp phải một đại tu sĩ có cảnh giới thực lực mạnh mẽ, lại thích chơi mặt, xem nàng còn vênh váo được không. Thẩm Mộc, được rồi, các nàng cứ lên khách phòng đi, ta ở khoang chung, không lên đó đâu. Lý Phù Diêu gật gật đầu. Nàng mang theo thiếu nữ không nói một lời đi lên khoang tàu. Đưa mắt nhìn hai người bước vào căn phòng ở tầng 3, Thẩm Mộc mới tìm một nơi hẻo lánh, chuẩn bị quan sát một chút cái môi trường, ngư lòng hỗn tạp này. Không lâu sau, thân thuyền đột nhiên rung chuyển, chỉ nghe một âm thanh truyền đến. Đò ngang xuất phát, đò ngang khởi hành, phát ra tiếng oanh minh. Kế đó, mặt đất chấn động, thân thuyền khổng lồ từ từ rời mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Cho đến khi đạt tới độ cao thích hợp, đầu thuyền điều chỉnh đúng hướng, 20 vị tu sĩ điều khiển phi hành đại trận mới đồng loạt nuốt đan dược, sau đó rót thêm nguyên khí mạnh hơn, thúc đẩy đò ngang tiến lên. Cảnh vật bên dưới nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó bị tầng mây xung quanh che khuất tầm nhìn. Đò ngang đã bắt đầu chính thức phi hành. Sắc trời còn sớm, Thẩm Mộc tựa vào nơi hẻo lánh trên boong tàu, cẩn thận quan sát những người xung quanh. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người ở đây đều là tán tu đến từ bên ngoài Phong Cương Thành, còn người bản xứ Đông Châu thì không nhiều. Ngược lại, không phải vì họ không coi trọng sự xuất hiện của thiên đạo tàn quyền, mà là những vật phẩm cấp bậc này căn bản chẳng có mấy liên hệ gì với họ. Nếu động thiên phúc địa mở ra, ngược lại họ có thể đến từ vận may, dù sao cơ duyên này, rất nhiều đại tu sĩ thập cảnh cũng sẽ không nhúng chàm. Nhưng thần cơ thiên đạo tàn quyền thì khác, nếu không có bối cảnh tông môn đỉnh cấp cường đại, hoặc thực lực phi thăng trở lên, tốt nhất vẫn là đừng đến dính dáng. Huống hồ, những chuyện xảy ra gần đây ở Đông Châu khiến nhiều tông môn nhỏ bản địa càng đặt trọng tâm vào Phong Cương Thành. Thà rằng hao tâm trí chú ý những thứ hư vô mờ mịt kia, chỉ bằng suy nghĩ làm sao để giữ gìn mối quan hệ với Phong Cương, đó mới là chuyện đứng đắn. Trong khi đó, người đến từ các châu khác lại không hoàn toàn giống tu sĩ bản địa Đông Châu, cho dù họ cũng biết loại cơ duyên nghịch thiên này chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng họ vẫn phải nghe theo sự triệu hoán của tông môn và vương triều, tiến đến Nam Tịnh Châu góp một phần sức. Và lại, kể cả tìm không thấy, thì xem náo nhiệt cũng tốt. Đã có người sớm dự đoán rằng, nếu tàn quyền vẫn còn, đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người. Khi đó, mức độ hỗn loạn của trận chiến tranh này có thể sẽ còn vượt xa đại chiến giữa Thẩm Mộc và Tiết Tĩnh Khang. Không chỉ là các thế lực nhân cảnh thiên hạ tranh đoạt, mà ngay cả đại yêu ở hoang mạc ngoại cảnh, Thanh Khâu sau Bạch Đế Thành, Long Hải Tây Nam, cánh đồng tuyết Đông Bắc, v.v. những thế lực truyền thuyết này đều sẽ đến tranh đoạt. Một khi bùng nổ, cảnh tượng đó sẽ rất khó kiểm soát. Trước đây Thẩm Mộc từng nghe Tào Chính Hương nói cho hắn biết, lần gần đây nhất thần cơ thiên đạo tàn quyền xuất thế là vào hơn 100 năm trước. Vị trí là Thiên Lang Vương Triều ở Bắc Thương Châu. Hiện tại, phần lớn mọi người đều cho rằng Thiên Lang Vương Triều diệt vong là do động thiên phúc địa mở ra, nhưng trên thực tế, nguyên nhân cốt lõi thật sự là một quyền thiên đạo tàn quyền cực kỳ trọng yếu. Nghe nói, nó liên quan đến cách mà các đại tu sĩ thông thiên cảnh tầng 15 nhìn trộm thiên cơ. Điều này đã thu hút vô số cường giả ẩn mình, dẫn đến cảnh tượng mất kiểm soát và bùng nổ hỗn chiến. Thông thiên đại yêu của hoang mạc ngoại cảnh, các loài sinh vật biển sâu chưa từng thấy từ Tây Nam Long Hải, cùng với những nhân vật mạnh mẽ đến từ một nơi khác ngoài biên giới nhân cảnh, tất cả đều đến tranh đoạt. Dù cho lúc ấy Bắc Thương Châu còn có nông gia tu sĩ tọa trấn, Thiên Lang Vương của Thiên Lang Vương Triều cũng là một vị võ đạo đại thánh thập nhị lâu, cộng thêm sự hỗ trợ từ các tông môn lục địa khác, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể thoát khỏi số phận trọng thương. Trong lần đại chiến đó, thần nông đời trước của nông gia đã vẫn lạc, Thiên Lang Vương cũng ngã xuống, toàn bộ Bắc Thương Châu nguyên khí đại thương. Cho đến cuối cùng, họ vẫn không thể bảo vệ được cuốn thần cơ thiên đạo kia, nó đã bị một vật thần bí đến từ bên ngoài biên giới nhân cảnh cướp đi. Trong trăm năm này, nông gia tu sĩ tiếp quản Bắc Thương Châu, tốn thời gian trăm năm để nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này Bắc Thương Châu mới khôi phục nguyên khí. Tuy nhiên, mọi tin tức về trận đại chiến này đều bị các đại tu sĩ phong tỏa. Chỉ có rất ít người nội bộ mới hiểu được rằng, đại trận Thiên Cơ Sơn ngày hôm đó, cũng giống như một lần trước kia, không hề có bất kỳ hình ảnh hay tin tức nào truyền ra. Cuối cùng, lại không hề có một lời giải thích, cứ thế trôi qua. Sau đó, lại trải qua trăm năm diễn biến, cuối cùng, vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Lang Vương triều diệt vong trong truyền thuyết là do nguyên nhân khác. Thẩm Mộc không biết nguyên do những đại tu sĩ ở Thập Nhị Lâu che giấu tàn quyền tiên đạo là gì. Tuy nhiên, có một điều Thẩm Mộc gần như có thể khẳng định từ những tin tức rời rạc liên quan đến tàn quyền tiên đạo này. Đó chính là, có người âm thầm ý đồ che đậy tất cả những điều này, còn có người đang nỗ lực chắp phá tàn quyền. Và loại thứ ba đáng sợ và thần bí nhất, đó chính là có người không muốn tàn quyền tiên đạo được chắp phá hoàn chỉnh. Nếu có ba loại người như vậy, thì vấn đề lại càng nhiều. Tỷ như, cuốn thần cơ thiên đạo tàn quyền này đến từ đâu? Nếu tàn quyền đã mạnh đến thế, thì người sáng tạo ra nó là ai? Nếu tập hợp đủ tàn quyền là có thể thăm dò thiên đạo của nhân cảnh, thì tại sao tu sĩ nhân cảnh, cùng với những người ở hoang mạc ngoại cảnh và Tây Nam Long Hải, lại không liên hợp lại để cùng nhau chắp phá những tàn quyền đã thu được? Cuối cùng, nếu đáp án cuối cùng là thiên đạo của nhân cảnh, thì thần bí chi nhân ngăn cản tất cả những điều này, há chẳng phải là không muốn tu sĩ nhân cảnh nhìn trộm thiên đạo? Mục đích này là gì? Một loạt nghi vấn và bí ẩn không ngừng hiện lên trong đầu Thẩm Mộc. Thẩm Mộc bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết làm sao đây, kim thủ chỉ của hắn, nơi mà hệ thống bắt nguồn, ngoài việc thực hiện tiến thiết để tăng cường thực lực, thì không có những chức năng nào khác. Nếu có thể có năng lực biết trước tương lai, ngược lại thì có thể giải đáp những huyền nghi này. Tuy nhiên, nói đến đây, Thẩm Mộc lại một lần nữa nhớ tới hình ảnh què tượng mà Tê Bắc Phong đã bốc cho hắn, cũng không biết, cảnh tượng thảm thiết đó liệu có liên quan đến thần cơ thiên đạo hay không. Nếu điểm cuối của tu sĩ nhân cảnh chính là thần cơ thiên đạo, vậy hắn nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Vậy hình ảnh đó, là hắn đang tranh đoạt thần cơ thiên đạo với những cường giả thần bí kia sao, hay là bởi vì nguyên nhân nào đó mà nhân cảnh bị vây công? Thẩm Mộc càng nghĩ càng xa, cảm thấy dường như mọi chuyện đều có thể liên kết với thần cơ thiên đạo, nhưng chỉ là không có bất kỳ logic tất yếu nào, hoàn toàn dựa vào đoán mò. Này, mấy ngày trước ngươi có nghe gì không? Kiếm Thành hình như bùng nổ đại chiến đấy. Kiếm Thành vốn dĩ là chiến trường với yêu tộc, đại chiến thì có gì lạ đâu. Sao thế, chẳng lẽ có chuyện gì khác à? Có chứ, nghe nói yêu tộc xuất động một con đại yêu thập cảnh, cùng một con đại yêu thập nhất cảnh. Xuất động thập cảnh ư, chẳng phải nói có ước hẹn, tối đa chỉ có thập cảnh được xuất thủ sao? Sao lại có thập nhất cảnh? Ai mà biết yêu tộc giờ trò quỷ gì, bất quá Kiếm Thành suýt nữa đã tổn thất mấy vị thiên tài yêu nghiệt của thế hệ trẻ tuổi. Nhưng may mà có một vị kiếm thần xuất thủ, hơn nữa còn nghe nói Kiếm Thành có một nữ kiếm tu trẻ tuổi, đã ra hai kiếm với đại yêu thập nhất cảnh. À, nữ, còn hai kiếm. Đúng vậy, e rằng nữ tử này là người có thiên phú mạnh nhất thiên hạ nhân cảnh trong gần trăm năm qua. Nghe nói nàng ta một kiếm vượt một cảnh, tổng cộng ra hai kiếm, trực tiếp từ kim thân bước vào phi thăng cảnh. Ta đi. Cái này. Lúc này, đám đông trên đò ngang yên tĩnh một lát, sau đó thì phát ra tiếng thán phục kinh ngạc. Chẳng phải thế thì còn biến thái hơn cả Thẩm Mộc, vị thành chủ Phong Cương kia sao? Thật muốn tận mắt nhìn xem, dung mạo của nữ tử này, chắc chắn là một người đầy khí khái hào hùng, khuynh quốc khuynh thành. Cách đó không xa, Thẩm Mộc nghe những người kia bàn tán, hắn dần dần tĩnh lặng lại. Không hề nghi ngờ, bọn họ nói chính là Tống Nhất Chi. Cho đến giờ khắc này Thẩm Mộc mới hiểu được, vì sao mấy ngày trước đó, Độc Tú Kiếm lại bất ngờ phát ra tiếng kiếm minh và rung động. Rất có thể là nó đã cảm ứng được. Thẩm Mộc nhìn ra ngoài Vân Hải, lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, đợi xử lý xong những chuyện trước mắt, hắn cũng quả thực nên đi Kiếm Thành một chuyến. Tốc độ phi hành trên không trung của đò ngang vượt châu cũng không chậm. Hơn nữa, theo yêu cầu của Thẩm Mộc, Liễu Thường Phong đã tiến hành cải tạo đại trận phi hành, trong đó có tích hợp phi kiếm để làm trụ chống đỡ bên dưới. Vì vậy, cho dù là tàu chở khách, nó vẫn nhanh hơn một chút so với những chiếc đò ngang phổ thông khác. Phi hành phía trên mây mù là một cảm giác tương đối kỳ diệu. Nhìn xuống dưới, phong cảnh vẫn khá đẹp, có thể nhìn thấy những dãy núi non trùng điệp, mênh mông vô bờ phía dưới Vân Hải, ngẫu nhiên còn có thể đi ngang qua các tông môn nằm trên những ngọn núi nhỏ. Mặt trời lặn về phía tây, sắc trời dần trở nên ảm đạm. Vầng trời chiều cuối cùng biến mất ở cuối Vân Hải, trời coi như đã hoàn toàn tối đen. Với tốc độ này, Thẩm Mộc đã tính toán sơ lược. Bay ra khỏi biên giới Đông Châu, đại khái cần 2 ngày. Sau đó, một đoạn đường rất dài sẽ là quãng đường bay vượt qua Long Hải, phía trên khoảng cách giữa các lục địa. Quan sát đông đảo tu sĩ trên bong tàu suốt một ngày, hắn cũng không phát giác ra chuyện gì đặc biệt xảy ra. Kỳ thực, những người ở khu Đại Thông Phổ Trung, phần lớn thân phận đều không quá cao, ngoài đệ tử tông môn bình thường, chính là những người như hắn, là tùy tùng hoặc hạ nhân. Còn phàm là tu sĩ có thân phận một chút, đều sẽ không ở chung Đại Thông Phủ với bọn họ. Ít nhất cũng sẽ thuê một gian phòng riêng. Bữa tối trên đò ngang có thể tự mình giải quyết. Bếp ăn trên đò ngang được trang bị để chuyên phục vụ các phòng khách ở tầng trên, tuy nhiên, muốn đưa đồ ăn đến phòng để thưởng thức thì vẫn cần trả thêm tiền. Đây đều là những thủ đoạn kinh doanh phổ biến, chỉ cần tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa phòng khách cao cấp và giường trung bình dân, rất nhiều người sẽ sẵn lòng chi tiền để thể hiện đẳng cấp khác biệt của mình. Thẩm Mộc giúp Lý Phù Diêu cùng Bách Lý La Tam đặt một ít đồ ăn chay thanh đạm. Còn hắn thì từ trong vật tùy thân lấy ra những món Tào Chính Hương đã chuẩn bị sẵn cho hắn trước khi lên đường, nào là gà quay, vịt quay, thịt bò kho tương, rồi ăn uống qua loa một chút. Sau khi ăn cơm xong trên boong tàu, Thẩm Mộc liền chuẩn bị đi đến khoang thuyền Đại Thông Phô ở tầng dưới cùng để nghỉ ngơi. Cảnh đêm tuy đẹp, nhưng Thẩm Mộc cũng không vội vàng. Dù sao chặng đường này còn rất dài, nghỉ ngơi dưỡng sức là quan trọng nhất. Toàn bộ khoang Đại Thông Phô trông hơi tối, chỉ có vài ngọn nến lập lòe chiếu sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng hàng giường gỗ được kê sát nhau để tối đa hóa không gian. Ước tính sơ bộ, nó có thể chứa được khoảng 200-300 người trở lên. Doanh nghiệp tiền khả này làm ăn quá bẩn, Thẩm Mộc thầm nghĩ trong lòng. Để tiến vào khoang giường chung, chỉ cần đưa vé thuyền của mình cho quản sự ở cửa xem qua là có thể vào được. Sau đó ở bên trong có thể tùy ý chọn lựa vị trí của mình. Thẩm Mộc tìm một chỗ giường chiếu tương đối vắng người, nhưng vừa định nằm xuống, hắn liền nhìn thấy ở góc giường đối diện có mấy thân ảnh quen thuộc. Đó dĩ nhiên là Tam Đại Yêu Viên Sơn, Chư Tuyển và Cầu Phỉ. Mà đối phương rõ ràng cũng nhìn thấy hắn, nhưng hoàn toàn không để ý tới, không thèm để mắt đến. Nghĩ lại thì cũng phải, Thẩm Mộc hiện tại ẩn mình rất kỹ, chỉ là một sa phu hạ nhân bình thường, với sự kiêu ngạo của Tam Yêu bọn họ, căn bản không thể nào phản ứng. Vốn hắn cho rằng dù ba tên kia có tệ đến mấy, cũng sẽ ở phòng khách tầng trên. Không ngờ thế mà chúng lại cũng ở Đại Thông Phô. Thẩm Mộc suy đoán, tám phần là chúng sợ thu hút sự chú ý của người khác, dù sao thân phận đại yêu, nếu bị bại lộ, tại nhân cảnh vẫn tương đối phiền toái. Cho nên ở nơi này, sẽ không gây chú ý, nhưng mà hắn không biết rằng, lần suy đoán này của mình hoàn toàn sai. Sở dĩ Tam Yêu lựa chọn Đại Thông Phô, đơn thuần chính là vì tiết kiệm tiền. Cầu Phỉ ngồi trên ván giường, tay cầm một cái bàn tính, sau đó thao thao bất tuyệt nói với Viên Sơn và Chư Tuyển ở bên cạnh, tao tính toán một chút, chúng ta tổng cộng vay 10000 phong cương tiền. Nếu cộng thêm một phần tiền chúng ta kiếm được từ việc làm công mấy ngày nay, rồi bán đi một ít đan dược tăng phúc, thì sẽ gần đủ 20000 phong cương tiền. Với số tiền này, chúng ta cũng đủ để mua một căn trạch viện tốt ở vị trí trung tâm nhất phong cương. Nghe nói những trạch viện tốt nhất phong cương thành đều có đồng bộ phúc lợi, ngoài việc nguyên khí nồng đậm hơn, còn có gạo nguyên khí miễn phí được cấp, cùng mỗi tháng được cấp miễn phí một lần phiếu thí luyện quỷ môn quan. Cầu Phỉ rất hưng phấn. Viên Sơn gật đầu cười nói, cho nên nói, ở ngoại vi phong cương, căn bản không cảm nhận được những điểm tốt của trung tâm thành phố. Trước kia tao còn không tin, giờ thì đã được mở mang tầm mắt. Bất quá việc chọn vị trí trạch viện, về còn phải cân nhắc kỹ lưỡng, tốt nhất đừng tới gần thư viện. Cầu Phỉ không bình luận gì thêm, chỉ nói, không sai, cách thư viện xa một chút. Nghe nói thành Nam nguyên khí nồng đậm, hình như có liên quan đến Hoè Dương tổ thụ, không thì chúng ta đi bên đó nhé. Chư Tuyển, hừ, đừng mơ mộng, bên đó ít nhất 50000 phong cương tiền. Cầu Phỉ, Viên Sơn, thôi được, đây đều là chuyện của sau khi trở về. Tao cảm thấy chúng ta vẫn nên nghĩ xem, món nợ 10000 phong cương tiền này phải trả đúng hạn như thế nào. Cầu Phỉ cười tự tin một tiếng, Viên già, tao thấy mày lo lắng quá rồi. Chỉ cần ba chúng ta cùng nhau làm việc hiệu suất cao, chẳng lẽ còn sợ không trả được khoản theo giai đoạn này sao? Viên Sơn bất đắc dĩ nói, mày đừng quên, còn có tiền lãi, mà lại chúng ta ký trả hết trong một năm. Tính cả tiền lãi, bình quân mỗi tháng, chúng ta sẽ phải trả cho phong cương phủ nha hơn 1000 phong cương tiền. Chư Tuyển trầm giọng mở miệng, 1000 quả thật có chút nhiều. Cầu Phỉ, nhiều gì chứ, ba người chúng ta cùng một chỗ, lo gì không gánh vác nổi. Viên Sơn cười khẽ, mày chẳng lẽ không phát giác được. Người làm công ở phong cương càng ngày càng nhiều, rất nhiều đơn nhiệm vụ đều phải dựa vào tranh giành. Sức lao động nhiều thì thù lao ít đi. Mà lại thời hạn phúc lợi vừa hết, phong cương liền sẽ bắt đầu tính phí. Cuối cùng trên thực tế, tiền đến tay chúng ta chẳng còn bao nhiêu. Chư Tuyển cũng đồng tình nói, thời điểm chúng ta mới đến, nhận một đơn hàng đều được hàng trăm phong cương tiền. Bây giờ 50 phong cương tiền cũng phải tranh giành đó. Cầu Phỉ nghe vậy, đảo mắt liên hồi. Hai, mấy người nói tao biết rồi, nhưng tao cảm thấy cũng không sao. Với số tiền chúng ta tích lũy được và sự nỗ lực, mấy tháng đầu vẫn có thể ứng phó được, còn về sau thì... Đúng rồi, tao nghe nói phong cương không phải còn có các hạng mục cho vay khác sao? Nếu như chúng ta không có tiền, cũng có thể vay thêm nữa. Giải quyết tình hình khẩn cấp mà, vay mượn xoay vòng một chút tuyệt đối không có vấn đề. Viên Sơn gật đầu, đúng là có. Nghe nói ngoài khoản vay mua trạch viện, còn có khoản vay tín dụng, khoản vay làm công, là con đường vay tiền chuyên dành cho người làm công. Chư Tuyển, thế thì ba người chúng ta tách ra vay, chẳng phải là có được 3 phần tiền sao? Cầu Phỉ gật đầu, ha ha, không sai, chính là như thế. Chúng ta có thể dùng những khoản vay này để vay mượn xoay vòng trả khoản liên tục. Cho nên nói, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ có chỗ đậu mà. Ba chúng ta là đại yêu 10 cảnh, chẳng lẽ còn có thể bị mấy ngàn phong cương tiền này đè sập được sao? Đây đều là vấn đề nhỏ. Cầu Phỉ cẩn thận đặt bàn tính xuống, rất tự tin. Viên Sơn và Chư Tuyển nhìn nhau, cũng bất đắc dĩ cười khẽ. Mà nơi xa, Thẩm Mộc đang lén lút nghe Tam Yêu trao đổi. Trong lòng hắn thì đã lén lút nở nụ cười. Đối với cái phương pháp bóc tường đông bù tường tây mà chúng nói là kẻ chủ mưu thiết kế nên tất cả cạm bẫy này, hắn thì quá đỗi quen thuộc. Khi người nghĩ đến việc dùng một khoản vay phong cương để trả một khoản vay phong cương khác, thì xin chúc mừng ngươi. Đây chính là điểm khởi đầu để ngươi bước chân từ một cái hố nhỏ vào vực sâu thật sự. Một khi đã lâm vào cái vòng tuần hoàn vai trò này, vậy ngươi liền chuẩn bị mà làm công cả đời ở Phong Cương đi. Khóe miệng Thẩm Mộc hơi nhếch lên, sau này hắn còn chuẩn bị rất nhiều khâu khác. Tóm lại, không thể nào để bọn hắn lên bờ. Chuyến đò ngang vượt châu bay đêm vẫn khá vững vàng. Khoang đại thông phô rất nhanh đã chất kín người. Hai bên trái phải Thẩm Mộc cũng là những người đang ngủ. Một nam tử trẻ tuổi trông chừng bằng tuổi hắn, nhìn từ trang phục thì tuy hơi có chút đơn sơ, nhưng vẫn không mất đi khí độ nho nhã. Thẩm Mộc suy đoán, nếu không phải người đọc sách, thì hẳn là đệ tử của một tông môn nào đó ở ngoài sơn môn. Sở dĩ suy đoán như vậy, chủ yếu là Thẩm Mộc có thể mơ hồ cảm nhận được sự dao động nguyên khí từ trên người đối phương, khả năng rất lớn là một luyện khí sĩ, mà lại cảnh giới cũng không cao lắm. Ở phía còn lại, thì là một nhóm năm nam tử. Trên người hắn hoàn toàn không cảm nhận được nguyên khí vận hành, tuy nói dáng người vẫn như cụ trang tiện, nhưng quan sát thế nào cũng không giống một tu sĩ. Hẳn là sa phu hoặc hạ nhân của con em quý tộc nào đó. Ba người bọn họ ở bên này tương đối hẻo lánh, không dễ bị đám đông trong khoang chung chú ý. Kỳ thực, khoảng thời gian đi đến Nam Tĩnh này là một chuyến đi khá dài, đại đa số mọi người vẫn tương đối thân thiện. Họ thích giao lưu với người lạ bên cạnh. Có rất nhiều người trò chuyện dài buồn, có người thì muốn thu thập chút tin tức, còn có chút người đơn thuần chỉ muốn chém gió để vượt qua hành trình dài đằng đẵng. Đến sau nửa đêm, âm thanh trong khoang chung liền trở nên tương đối hỗn tạp. Trò chuyện trêu chọc, ngáy như sấm, mài răng đánh rắm. Có thể là do gió lớn hoặc luồng khí đi qua, dẫn đến đò ngang vượt châu có chút dao động. Thẩm Mộc chậm rãi mở hai mắt, bất đắc dĩ liếc nhìn lão ca trung niên đang ngáy bên cạnh. Có thể ngủ say như vậy, xem ra quả thật không phải tu sĩ. Phần lớn những người đi xa, khi ngủ trong đêm đều ở trạng thái chập chờn, tùy thời giữ cảnh giác. Hắn quay mình, định quay lưng về phía lão ca. Mà khi hắn xoay người qua, lại nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi đang ngủ bên phải mình, giờ phút này vậy mà không ngủ, mà là lặng lẽ khoanh chân ngồi tính tọa. Trong tay cầm một bản đạo môn nguyên khí thổ nạp pháp lặng lẽ vận chuyển chu thiên. Thẩm Mộc hơi bất ngờ, đây chính là học sinh xuất sắc trong truyền thuyết có thể đọc sách học tập ngay cả trong quán trọ sao? Có thể tu luyện ngay cả ở đại thông phố, quả thật là một tu sĩ rất nỗ lực. Tuy nhiên, khi Thẩm Mộc dùng thần hồn kiểm tra tu sĩ trẻ tuổi kia một chút, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù người này trông rất nỗ lực, nhưng lượng nguyên khí vận hành thưa thớt và chậm chạp này, số lượng khí phủ ít ỏi đến đáng thương này, sự kết nối khí phủ không có kết cấu gì cả này. Chuyện quái quỷ gì thế này? Ngay cả người chơi cấp độ nhờ gian lận như hắn còn nhìn ra được, quá trình tu luyện của tiểu tử này toàn là sai lầm. Đây là cái kiểu thổ nạp nguyên khí gì vậy? Nếu để tông môn trưởng giáo trông thấy, chẳng phải tức chết sao? Hơn nữa, thiên phú tu hành của người này cũng quá tệ, dù sao chẳng mạnh hơn dân thường ở Phong Cương là bao. Nhưng ngược lại mà nghĩ, kỳ thực cũng có lý. Loại người có tư chất kém này, khó khăn lắm mới có được cơ hội tu hành, đương nhiên sẽ khắc khổ hơn người khác, bởi vì bọn họ biết cơ duyên này không dễ kiếm được. Chỉ là, dựa theo tốc độ vận chuyển nguyên khí của người này, thật không biết năm khi tháng ngựa mới có thể mở ra khí phủ tiếp theo. Huống hồ, với lượng nguyên khí yếu ớt này, ước chừng tùy tiện dùng một chút phù lục cùng thuật pháp thần thông liền sẽ kiệt sức ngã lăn ra đất. Có thể còn không đánh lại tổ hợp Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm. Khục, ngay lúc Thẩm Mộc đang lẩm bẩm trong lòng, nam tử kia ho nhẹ một tiếng. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, y thả xuống cuốn điển tịch nguyên khí trong tay, quay đầu nhìn lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt Thẩm Mộc. Cảnh tượng hơi có phần xấu hổ. Nam tử trẻ tuổi ngược lại bật cười, xin lỗi, có phải tại hạ tu luyện đã đánh thức cậu rồi không? Hắn rất có lễ phép, trong lòng Thẩm Mộc cười một tiếng, thản nhiên lắc đầu. À, thật không có đâu, nếu nói ảnh hưởng, tiếng ngáy của lão ca phía sau tôi ngược lại lớn hơn cậu nhiều. Nam tử nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn qua Thẩm Mộc, liếc nhìn lão ca đang ngáy như sấm kia. Đúng vậy, nhưng đã không làm phiền, vậy thì tốt rồi. Thẩm Mộc mở miệng hỏi, cậu đây là đang tu luyện sao? Nam tử trẻ tuổi hào phóng gật đầu, đúng vậy. Tôi đang thổ nạp nguyên khí, vận hành đại chu thiên trong khí phủ. Thẩm Mộc mặt hắn khó nén sự chế nhạo, ha ha, tất cả mẹ nó chỉ có 5 khí phủ, vận hành cái đại chu thiên gì chứ? Với tốc độ này, một đêm mà đi được một tiểu chu thiên thì cũng coi như trời đất dung thứ rồi. Nam tử nhìn biểu cảm ngần người của Thẩm Mộc, dường như hiểu ra điều gì, lập tức đưa cuốn đạo môn nguyên khí thổ nạp pháp trong tay ra trước mặt Thẩm Mộc. Huynh đài tò mò phải không? Cũng bình thường thôi, nguyên khí là thứ hư vô mờ mịt, người bình thường không cảm nhận được nên khó mà hiểu. Muốn xem thì cứ xem đi, đây là công pháp nguyên khí của tông môn đấy, nhưng cậu chắc là sẽ không hiểu mấy đâu. Người trẻ tuổi nói xong, cười càng thêm khẳng khái thoải mái. Thẩm Mộc, cho tôi xem cọng lông gì chứ, tôi ăn một bát cơm còn đủ cho cậu tu luyện một tháng. Trong lòng Thẩm Mộc bất đắc dĩ, hắn trông giống cái kiểu tò mò như thế sao? Nhưng theo lệ phép, hắn vẫn nhận lấy. Hắn tùy ý nhìn mấy lần, lại vô cùng bất ngờ, đúng là xuất phát từ đảo Huyền Sơn ở Trung Thổ Thần Châu. Cậu là đệ tử của đảo Huyền Sơn ở Trung Thổ Thần Châu sao? Nam tử gật đầu cười nói, không sai, nếu không, tôi cũng sẽ không có cuốn công pháp này. Nhưng cậu đừng vội ganh tị tôi, kỳ thực trước kia tôi cũng chẳng khác cậu là bao, không có thiên phú gì. Chỉ là khi còn bé, nhờ cơ duyên mà gặp được một vị đại tu đạo môn chỉ điểm, giúp tôi đả thông một khí phù bẩm sinh, nhờ vậy mới có thể bước lên con đường tu hành, nếu không thì tôi cũng giống cậu, chỉ là người bình thường mà thôi. Nam tử nói đầy cõi lòng cảm kích. Thẩm Mộc cũng bỗng nhiên tình ngộ, thảo nào lại như vậy. Bởi vì chỉ với tư chất của hắn, chưa đừng nói là mộ đạo, ngay cả việc đột phá cực hạn nhục thể, cảm nhận được nguyên khí thiên địa cũng đã khó khăn rồi. Nhưng vấn đề là, hắn khi nào nói hâm mộ? Lão tử 2 năm rưỡi đã mẹ nó kinh thân cảnh rồi, đùa với cậu à? Lợi hại quá, đạo Huyền Sơn ở trung thổ thần châu lừng danh lẫy lừng đấy. Thẩm Mộc gật gù khen ngợi. Nam tử không nhận lời khen, cảm thán nói, đúng vậy, đây là đất đạo thống của nhân cảnh, đáng tiếc tôi chỉ là một đệ tử ngoại môn dưới chân núi, lại còn là kẻ tệ nhất. Đây là đang mong được khen ngợi ư? Thẩm Mộc vỗ bả vai hắn một cái, huynh đệ chớ nói lời nản chí, làm chuyện gì cũng phải kiên trì. Như đã bước lên con đường tu hành, điều đó chứng tỏ cậu chính là có cơ duyên, chỉ cần cố gắng thì sẽ tốt hơn. Nam tử trẻ tuổi có vẻ rất được khích lệ. Sau đó, hắn nhìn một chút y phục của Thẩm Mộc, kỳ lạ nói, nghe giọng điệu của cậu, quả thật không giống một sa phu chút nào. Huynh đệ cũng là người cả nhà gặp biến cố sao? Thẩm Mộc, có đôi khi thật sự là, không biết nói thì đừng nói. Cái gì gọi là cả nhà gặp biến cố chứ? Thẩm Mộc cảm thấy hơi mệt mỏi, không muốn tiếp tục nói chuyện với người này. Không có, ta sinh ra trong gia cảnh vốn đã như vậy. Vậy ngươi cứ luyện đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Hai, không có gì. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Có gì mà quấy rầy chứ, ta đã luyện xong rồi, hai ta cứ tâm sự cũng được. Thẩm Mộc, huynh đệ còn chưa cho biết tôn tính đại danh, ta gọi Lý Chiêu Từ, chữ Từ, trong, Bạch Đế Áng Mây, huynh đệ thì sao? Thẩm Mộc bất đắc dĩ, sao lại rẽ hướng nhanh như vậy? Giờ đã bắt đầu hỏi tính danh rồi. Bất quá, đã đối phương đã tự giới thiệu trước, hắn cũng không tiện từ chối, hắn bèn nghĩ đại một cái tên. Ta gọi Thẩm Tam Nhi, 1233, người Phong Cương. Người Phong Cương, nghe vậy, trong mắt Lý Chiêu Từ lộ vẻ kinh hỉ, huynh đệ, Phong Cương thật sự như truyền thuyết, phúc lợi đầy dẫy, người bình thường đều có thể tùy ý bước vào cánh cửa tu hành sao? Chán, cũng không khác biệt là mấy đâu, bất quá cũng không mơ hồ đến mức đó. Sao huynh lại không đi Phong Cương thành xem thử? Thẩm Mộc hỏi. Lý Chiêu Từ có chút uể oải, lần này ta đến đây, vốn dĩ là muốn đi Phong Cương thành, chỉ là vừa mới đến Vân Thương Cảng thì nhận được tin từ tông môn, ra lệnh cho các đệ tử ngoại môn ở gần Nam Tĩnh Châu nhất phải đi trước đến Nam Tĩnh Châu tụ họp cùng trưởng giáo nội môn, hợp sức giúp bọn họ cùng tìm kiếm tin tức phế tích Nam Tĩnh Đô Thành. Cho nên, ta cũng không có cách nào, nếu quay đầu lại đi Phong Cương Thành, thì căn bản không kịp thời gian nữa, mà lại có khả năng còn bị các sư huynh tông môn trách phạt. Thẩm Mộc nhíu mày, xem ra, lần nói chuyện này cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Chỉ ít hắn đã biết đạo Huyền Sơn cũng đã chuẩn bị nhúng tay vào. Nếu suy ra theo cách này, nếu đạo Huyền Sơn đã có thể đến, thì các đại tông môn khác ở trung thổ thần châu, đoán chừng cũng đã cử người đến rồi. Xem ra, sức hấp dẫn của thiên đạo tàn quyền này, quả thật quá lớn. Ngay cả khi Phong Cương động thiên phúc địa mở ra, cũng không có quy mô lớn như vậy. Thẩm Mộc suy nghĩ một chút rồi hỏi, chẳng lẽ lần này có đại cơ duyên? Lý Chiêu Từ lắc đầu, không biết, ai, ta chỉ là đệ tử ngoại môn, thật ra mà nói, cũng không tính là chính đồ của đạo Huyền Sơn, cho nên loại đại sự này, chúng ta chỉ có phần nghe lệnh sai khiến. Nguyên do cụ thể thì thật sự không rõ ràng. Thẩm Mộc gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi về đề tài này. Hắn có thể cảm giác được đối phương xấu hổ, dù sao không có thiên phú, lại là đệ tử ngoại môn, thì bình thường đạt đến trình độ này cũng đã là cực hạn rồi. Thì thoảng có thể nhận được chút phúc lợi ít ỏi từ tông môn, cũng đã là đốt nén hương lớn rồi. Chớ nói chi đến những tin tức trọng yếu bên trong. Dù sao, không phải nơi nào cũng có thể giống Phong Cương Thành, phân phát phúc lợi như tổ chức đại hội từ thiện. Bất qua Thẩm Tam huynh đệ, là người từng trải, ta phải nhắc nhở huynh đệ. Nhìn dáng vẻ của huynh, chắc cũng sẽ đi Nam Tĩnh. Nơi đó hiện tại không yên ổn, đến lúc đó vẫn là cẩn thận một chút, chớ có đi sâu vào trung tâm vương triều Nam Tĩnh. Những cuộc chiến giữa các tu sĩ thì chỉ trong nháy mắt, mức độ huyết tinh không hề kém so với trận đại chiến Phong Cương lần trước của các ngươi đâu, mạng nhỏ quan trọng. Lý Chiêu Từ thiện ý nhắc nhở. Với thực lực cảnh giới chưa đạt tới quan hải của hắn, tự nhiên không thể nhìn ra Thẩm Mộc bất phàm. Trong mắt hắn, cái tên Thẩm Tam này chỉ là một người bình thường trông có vẻ hiền hòa mà thôi. Cho nên bèo nước gặp nhau, Lý Chiêu Từ cảm thấy có nghĩa vụ khuyên bảo một phen. Thẩm Mộc cũng không để ý, gật đầu nói, đa tạ huynh đệ nhắc nhở. Bất qua ta là đi cùng người trong gia tộc đến đây, cho nên đi đâu ta cũng không có tiếng nói. Nghe vậy, trong lòng Lý Chiêu Từ cảm khái vô cùng, giống như chính mình cũng từng trải vậy. Ai, ta hiểu, cho dù là người của tông môn như ta, có đôi khi, cũng có lúc bất lực. Huynh đệ, ta hiểu huynh đệ, cũng là vì mưu sinh cả thôi, thân bất do kỳ. Khá lắm, sao lại ra vẻ xuân đau thu buồn, Thẩm Mộc im lặng, còn con mẹ nó khóc lên. Lý Chiêu Từ, huynh đệ, bèo nước gặp nhau, huynh đệ ta lại cùng chung chí hướng, thật sự là hiếm có thay. Không bằng bình minh ngày mai, chúng ta lên bong tàu uống một chén thế nào? Thẩm Mộc, không phải, ai cùng huynh đệ đồng chung chí hướng? Ta trông thảm đến vậy sao? Khụ khụ, huynh đệ nói hay quá, ta thấy uống rượu thì được, vậy không bằng huynh đệ cứ ngủ trước đi. đợi ngày mai thức dậy rồi nói. Lý Chiêu Từ hưng phấn gật đầu, tốt, Thẩm Tam huynh đệ. Vậy huynh đệ cứ ngủ trước đi, ta lại vận hành mấy chu thiên. Huynh đệ không biết đâu, đây không phải là không cố gắng là xong đâu. Nếu ta cả đời mắc kẹt ở Hạ Võ Cảnh, chỉ sợ cả đời đều không thể được chiêm ngưỡng phong cảnh vượt Long Môn. Mấy chu thiên, huynh đệ cũng thật là biết đùa, trong lòng Thẩm Mộc bất đắc dĩ nghĩ, vị trí mấy khí phủ khiếu huyệt mà hắn khai mở, hoàn toàn không có chương pháp nào cả. Lúc trước khi hắn khai mở, vẫn là dựa theo công pháp Vô Lượng Sơn mà Liễu Thường Phong đã ban cho để tiến hành khai mở. Cái lợi của việc không tùy tiện khai mở là, nguyên khí vận hành qua các khí phủ chu thiên sẽ có lộ tuyến rõ ràng để dò tìm. Chẳng lẽ không phải nên ưu tiên khai mở ngũ hành khí phủ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trước sao? Đây là cơ sở khai mở của ngũ hành đạo pháp, đồng thời có liên hệ lẫn nhau, giúp nguyên khí lưu chuyển thông thuận. Còn Lý Chiêu Từ thì, một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, một cái ở góc trên, cái cuối cùng còn ở trên bàn chân. Hỗn loạn như vậy, hơn nữa còn là thuộc tính khác nhau, nguyên khí muốn vận hành một lượt thì rất tốn sức. Cảnh giới hiện tại của hắn là đăng đường cảnh, nhưng nếu muốn tiến vào cảnh giới võ cảnh quan hải theo cái đường đi này, thì không có mấy chục năm, cộng thêm cơ duyên kỳ ngộ, cao nhân chỉ điểm. Chỉ sợ là khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Mộc liền cho hắn một ánh mắt khích lệ, sau đó trực tiếp gục đầu xuống ngủ ngay lập tức, không cho Lý Chiêu Từ cơ hội nói thêm lời nào nữa. Dù sao chuyện của ngày mai hãy nói. Mà lúc này, ba con đại yêu là Cầu Phỉ, Chư Tuyển, Viên Sơn đang ngủ ở góc giường đối diện, lại bắt đầu truyền âm sau khi Thẩm Mộc chìm vào giấc ngủ. Cầu Phỉ nhìn hắn đối thoại với tên tân binh Đạo Huyền Sơn kia, cũng không có vấn đề gì, chỉ là người bình thường thôi. Chư Tuyển, sớm đã nói rồi không cần phải cẩn thận đến thế. Ta đã dò xét qua một lần nữa, gân cốt cũng không tệ, nhưng lại không có khí phủ ba động. Đoán chừng cũng giống như những người ở Phong Cương Thành, ăn nhiều đan dược nên nhục thể khá mạnh, nhưng lại không có thiên phú tu hành. Viên Sơn, cẩn thận một chút không sai, bất quá nếu là người bình thường, cũng không có gì đáng để ý. Điều mấu chốt vẫn là nữ tử cầm kiếm trong xe ngựa kia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Mộc ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao mới dậy. Tuy nói đây là lần đầu tiên ra khỏi địa giới Đông Châu, bất quá ở trên đò ngang, hắn vẫn khá là chững chạc. Nhìn lại thì, Đại Thông Phô đã không còn mấy người. Cả hai bên giường đều trống không. Vị lão ca trung niên ngủ ngáy kia không còn ở đó, Lý Chiêu Từ, người tối hôm qua đã hẹn cùng lên bong tàu uống rượu, cũng không thấy bóng dáng đâu. Đây là tất cả đều ra bong tàu ngắm bình minh phơi nắng ư? Phong cảnh đẹp đến thế sao? Thẩm Mộc chép miệng một cái, vừa nghĩ, vừa lén lút từ trong vật tùy thân cách găng tấc, lấy ra hai cân thịt bò kho tương do Tào Chính Hương gói kỹ, cộng thêm một con gà quay và một chai rượu trắng nhỏ Phong Cương. Thẩm Mộc đoán, Lý Chiêu Từ rất có thể là người rỗng túi mà lại sĩ diện. Nếu đã hẹn xong rồi, vậy thì tự mình chuẩn bị đi, kẻo đến lúc đó hắn lại ngại. Cầm đồ đạc, Thẩm Mộc đi ra khỏi khoang tàu Đại Thông Phô. Lúc này bên ngoài đã chật kín người. Cũng sắp bay ra khỏi biên giới Đông Châu, phong cảnh quả nhiên ngày càng đẹp. Tìm nửa ngày, hắn mới thấy Lý Chiêu Từ đang mặc cả với đầu bếp đỏ ngang trong đám đông. Lý Chiêu Từ, sao đắt thế? Uống chút rượu mà cũng muốn một đồng tiền hương hỏa. Đầu bếp liếc nhìn một cái, quy định giá cả là thế, muốn thì mua, không thì thôi. Ngươi, sắc mặt Lý Chiêu Từ đỏ bừng, đang định tiếp tục lý luận. Thẩm Mộc cười, vỗ vai hắn, Lý huynh, đang tìm cậu đây, sao lại ở đây thế? Lý Chiêu Từ nghe tiếng quay đầu, thấy là Thẩm Mộc, sắc mặt hắn càng thêm xấu hổ, sau đó bất đắc dĩ cười nói, dậy rồi à, Thẩm Tam huynh đệ. Ta đây không phải đang chuẩn bị đồ nhắm sao, định uống với cậu mấy ly, chỉ là cái này. Thẩm Mộc hai, mua ở đây chẳng phải bị chặt chém sao? Lý Chiêu Từ, đầu bếp. Thẩm Mộc giơ gà quay, thịt bò kho tương và chai rượu trắng nhỏ trong tay, cậu xem, tôi đều mang theo cả rồi. Mang từ nhà đi, xem ra cậu không có kinh nghiệm gì cả, ăn uống đều là tự chuẩn bị tốt nhất, kẻo bị người ta chặt chém. Lý Chiêu Từ nhìn thấy, rất đỗi bất ngờ, chỉ là lại có chút ngượng ngùng, ôi, Thẩm Tam huynh quả là lợi hại, chỉ là tối qua là ta nói muốn mời, cái này lại ăn đồ của cậu, thật sự có chút. Thẩm Mộc phất tay, cậu không phải tu sĩ sao, sao chẳng có chút phong thái tiêu sái nào, chỉ uống chút rượu thôi mà, đi thôi, tìm chỗ tốt. Lý Chiêu Từ xấu hổ, Thẩm Tam huynh nói phải, tại hạ hổ thẹn quá. Vậy đi thôi, tìm chỗ nào uống vài chén. Thẩm Mộc cùng Lý Chiêu Từ tìm một góc khuất trên bong tàu, ngồi xuống đất. Ngẩng đầu có thể thấy Vân Hải, cúi đầu là gà quay. Lý Chiêu Từ rất đỗi văn nhã gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, sau đó ực một ngụm rượu, sắc mặt lập tức ửng hồng. Tuyệt, món ngon như thế, sợ là chỉ Phong Cương Thành mới có được. Thẩm Mộc cười gật đầu. Dù sao cũng là tay nghề của Tào Chính Hương, nhất định là độc nhất vô nhị. Sau đó, hai người một miếng thịt, một ngụm rượu, hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không biết trôi qua bao lâu, đang lúc trò chuyện đầy hứng thú thì đầu kia bong tàu đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao. Sau đó rất nhiều người đều chen chúc ùa đến đó. Nhanh đi xem kìa, dường như có chuyện hay. Trên bong tàu đò ngang, bóng người nhốn nháo. Đám người chen chúc lao đến nơi đông người tụ tập, đều muốn xem một chút chuyện gì xảy ra. Lý Chiêu Từ đang lúc nói chuyện hăng say, khen gà quay và thịt bò kho tương của Thẩm Mộc mãi không ngớt. Đang định ngâm nga vài câu ca ngợi, lại bị sự xôn xao kia cắt ngang, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến phong thái phát huy, những câu đã nghĩ kỹ để ngâm, lại cứ thế quên mất một nửa. Ai, Lý Chiêu Từ thở dài bất đắc dĩ, làm nhiễu loạn lời văn trong miệng ta, chỉ còn lại nửa câu dở dang. Thẩm Tam huynh, cậu nói chuyện này là sao? Hai, trùng hợp mà thôi, cũng không biết phát sinh chuyện gì, ha ha. Thẩm Mộc cười một cách chất phác. Hắn thực ra rất muốn khuyên Lý Chiêu Từ, thực tế không được, ta chỉ nên làm những chuyện mình am hiểu thôi, còn tu đạo luyện khí, văn đạo đọc sách, cái nào mà chẳng là thứ đồ chơi cao thâm mặt chắc. Căn bản không thích hợp ngươi. Đến cả cái băng nhóm, hai lạng tiền nhà đêm xuân kia, luận về tài văn chương cũng mạnh hơn ngươi một chút đó. Bản thân mình có bao nhiêu thiên phú, có bao nhiêu cân lượng mà lại không biết sao. Nhất định phải chọn kiểu chơi độ khó cao như này, kết quả liệu có được gì không? Mũi dính đầy cho đã đành, tâm tính còn rất dễ nổi nóng. Hắn muốn nói, Lý Chiêu Từ rõ ràng dáng vẻ trắng trẻo mềm mại, chỉ bằng dứt khoát tìm một nữ tu sĩ lợi hại mà gả cho, sao không mạnh hơn bây giờ? Trong lòng Thẩm Mộc đang miên man nghĩ ngợi. Ở một bên khác của băng tàu, lại một lần nữa tiếng xôn xao truyền tới. Thẩm Mộc nhìn sang bên kia, sau đó cười nói, Lý huynh, xem ra chuyện náo nhiệt này cũng không nhỏ nhỉ. Lý Chiêu Từ nhìn sang, sau đó nhét vài miếng thịt bò kho tương vào miệng, bưng nốt nửa bát rượu trắng nhỏ còn lại uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên nói, đi, ta cũng đi xem thử. Thẩm Mộc cười nói, không uống thêm chút nữa ư, rượu thịt đủ no. Lý Chiêu Từ lắc đầu, cái này đã bị cắt ngang rồi, uống gì nữa chứ? Không đi xem náo nhiệt thì trong lòng cũng ngứa ngáy, căn bản uống không ngon, lần sau lại bàn. Được thôi, hóa ra lần này chưa tính, còn định cọ lần sau nữa. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, sau đó thu dọn đồ đạc. Liền đi theo Lý Chiêu Từ sang một khu vực bong tàu khác. Bong tàu đỏ ngang được chia thành 4 khu vực, xem như nơi để khách tự do hoạt động. Tuy nhiên, phần đuôi bong tàu phần lớn là nơi chuyên biệt dành cho khách VIP. Có bàn ăn, bàn trà ngoài trời, đài ngắm cảnh riêng biệt, cùng dịch vụ bếp núc. Chuyện lần này hình như xuất phát từ nơi đó. Thẩm Mộc nhìn đám đông trước mặt, sau khi lướt qua một lượt, không phát hiện bóng dáng Lý Phù Diêu và Bách Lý Lạc Tang, trong lòng hắn âm thầm yên tâm. Hai người này nếu không đến xem náo nhiệt, thì sẽ không có đại sự gì. Dù sao, với dung mạo và tính tình của Lý Phù Diêu, rất khó để không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Thế nên, đúng như câu nói cũ, không có gì bất ngờ thì quả nhiên lại xảy ra bất ngờ. Thẩm Mộc cùng Lý Chiêu Từ chen vào được rồi, ngẩng mắt nhìn. Tại giữa đám đông vây quanh ở đuôi bong tàu, đang đứng một Lý Phù Diêu thanh y nhẹ nhàng, dung mạo chim sa cá lặn. Mà sau lưng nàng không xa, trên bàn ăn, Bách Lý Lạc Tang vẫn đang ăn thức ăn chay một cách ngon lành, chưa hề để ý đến chuyện xảy ra bên này. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Mộc, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó hé miệng cười một tiếng. Thẩm Mộc, thấy cảnh này, Thẩm Mộc trực tiếp ngây người. Hắn thật sự cạn lời, đúng là muốn gì được nấy. Lúc này, tất cả mọi người trên đò ngang đều nhìn về phía nhóm người đang tụ tập ở giữa bong tàu. Sắc mặt Lý Phù Diêu đạm mạc, cũng không biểu lộ phản ứng gì quá lớn. Mà bên cạnh nàng, lại có một nữ tử thần sắc lo lắng, khóc đến đẫm lệ. Khuôn mặt xinh đẹp ngược lại rất có vài phần tư sắc, chỉ là tay chân run rẩy, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương hại. Đối diện với hai nàng, thì là mười mấy người đang đứng với khí thế hung hăng. Đều là tu sĩ thuộc gia tộc có cảnh giới bất phàm. Người đàn ông dẫn đầu, tay nắm một thanh trường kiếm đen cũ kỹ, mặc áo dài màu lam. Trên một bên áo dài, còn có thêu lưu vân kim sư, trông như có hồn, phảng phất kim sư sống dậy một nửa, sinh động như thật. Tấn vân đoàn đám tinh xảo đến thế, người có chút đạo hạnh liền có thể nhận ra rằng, loại thêu thùa tinh diệu này chính là một loại thuật pháp bám vào trên quần áo. Mặc dù công năng cốt lõi của nó chưa rõ, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, kim sư sống động kia cũng có thần vận ẩn chứa bên trong. Đây tuyệt đối là con em của đại gia tộc, hoặc là thủ tịch đại đệ tử của tông môn kia, không thể nghi ngờ. Không cần cất lời, người ta đã có thể cảm nhận được khí thế phách lối của hắn. Dù xung quanh có rất nhiều người chú ý, hắn vẫn như cũ không hề sợ hãi. Xung quanh nam tử này, vây quanh các tu sĩ khác. Từ ba động nguyên khí cùng uy áp cảnh giới ẩn hiện, đại khai có thể đánh giá ra, những người này đều là võ cảnh. Khí phủ thù nạp đại khai đại hợp, ánh mắt như đuốc, có kim tình hỏa nhãn, đây chính là biểu tượng của võ kim thân cảnh. Nhóm người này, thực lực vậy mà đều không hề thấp. Lúc này, nam tử cầm đầu không hề che giấu đôi mắt cuồng nhiệt, hắn nhìn Lý Phù Diêu từ trên xuống dưới, âm hiểm cười nói, chật chật, thật không ngờ, trên con đò nát ở Đông Châu này lại có một cô nương mang sắc đẹp tiên gia như vậy. Chỉ là ngàn vạn lần không nên, ngươi lại ra tay xen vào chuyện không đâu này. Tiếng nói của nam tử không lớn, nhưng từng câu từng chữ âm lãnh, cực kỳ phách lối. Nghe vậy, ánh mắt Lý Phù Diêu càng thêm băng lãnh. Nàng gắt gao nhìn nam tử, vẫn chưa đáp lại. Đôi khi, thế giới rộng lớn bên ngoài đích xác sẽ khiến người ta phải tự đánh giá lại bản thân. Nếu điều này xảy ra ở Đại Ly Vương Triều, Lý Phù Diêu có lẽ đã sớm một kiếm chém giết đối phương. Nhưng bây giờ trên con đò ngang, con cháu từ khắp thiên nam địa bắc đều có mặt. Xét về bối cảnh và thực lực, Phù Diêu tông đích xác không đáng chú ý. Cho nên thời khắc này, nàng ít nhiều vẫn kiềm chế chút tính tình, hơn nữa còn hết sức cảnh giác với cảnh giới và thực lực của nhóm người nam tử kia. Nam tử thấy mình nói dứt lời mà đối phương không đáp lại, liền lộ ra gương mặt giễu cợt. Sao vậy, sợ hãi sao, hối hận chuyện đã xen vào. Nam tử biểu lộ trêu tức, nhìn chằm chằm cổ mê người của Lý Phù Diêu, thế nhưng đã chậm. Hôm nay việc này, chúng ta còn chưa xong đâu. Người phụ nữ bên cạnh ngươi vốn là nợ nhà chúng ta muốn làm gì với nàng là chuyện của ta. Nhưng ngươi đã xía vào, vậy chỉ có thể bắt ngươi làm vật thay thế. Nhìn bộ dáng này của ngươi, chắc cũng không tệ hơn nàng bao nhiêu. Cứ đi theo ta trên đường này, đợi đến khi xuống đỏ, ta có thể để ngươi bình an rời đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều ngẩn ra. Chỉ cần biết phân tích, đến đây hẳn là ít nhiều cũng có thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đại khái là Lý Phù Diêu thấy hắn ức hiếp người phụ nữ bên cạnh, nên nhịn không được ra tay. Nhưng ai ngờ người này lại có chút bối cảnh, liền dẫn đến giằng co. Ta đi, ban ngày ban mặt thế này, đây cũng quá. Chẳng phải vẫn chưa ra khỏi Đông Châu sao, hắn không sợ gây sự trên đò ngang ở Đông Châu sẽ bị Thẩm Thành Chủ trách tội sao? Hai, sao có thể chứ? Dù cho Phong Cương Thẩm Mộc thần thông quảng đại đến đâu, sao có thể quan tâm những chuyện này? Hơn nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.